Nhàn thê đương gia, chương 13, dạ yến đầu tiên. Góc truyện audio.com. Phu nhân, đêm nay ra bày dạ yến. Thỉnh phu nhân đến lẫm cao yển đúng giờ. Chiến Nhược Thủy một thân huyền y, tuy rằng mặt mang ý cười, cũng không mất uy nghiêm của quản gia Chiến gia, tinh tế đánh giá Cơ Thất Nhàn trước mắt liều lĩnh dùng tên Cơ Ngũ Nhiêu này gà tới. Tuy rằng Cơ Thất Nhàn dáng điệu sợ hãi phục tùng cụp mắt, nhưng từ trong đáy mắt của nàng, hiển nhiên có một tia không kiên nhẫn chợt lóe qua. Có ý tứ, Cơ Thất Nhàn này cũng không giống như ngoài mặt dịu ngoan. Rõ ràng là con nhím, nhưng lại làm bộ như con thỏ. Không biết ra có phát hiện hay không? Trong lòng Chiến Nhược Thủy buồn cười. Nữ nhân như vậy trong cái hậu viện này thật đúng là khác thường. Cơ Thất Nhàn đánh giá người chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu là quản gia ở Chiến gia này. Nghe nói Chiến Sanh Ca rất tín nhiệm người này, liền ngay cả nữ nhân hậu viện thấy hắn đều phải chào hỏi một câu. Chỉ thấy nam nhân này khoảng 30 tuổi, ngũ quan mặc dù cũng không phải sâu sắc, nhưng vẻ mặt tươi cười, mí mắt thành một cái đường, làm như ôn hòa, thực tế cũng là giả dối. Loại nam nhân này dùng loại động vật để hình dung, chính là hồ ly, người như vậy rất khó đối phó. Coi như bị hắn nhìn thấy một lần, sẽ bị hắn nhìn thấu trong ruột. Từ sau đêm động phòng hoa trúc, Thất Nhàn không có tái kiến Chiến Sanh Ca. Vốn như nàng vậy, muốn dung mạo thì không có dung mạo, muốn tính cách thì không có tính cách. Còn thay mặt người gả tới cũng không được Chiến Sanh Ca chú ý cùng sủng ái đi. Huống hồ Thất Nhàn cũng không ra khỏi sân mình, Chiến Sanh Ca cũng không đến sân của nàng. Cơ hội hai người gặp mặt cũng tự nhiên mà thành con số không. Thất Nhàn thật ra thực hưởng thụ những ngày như vậy. Hai người không gặp thì không thể làm chung gì được. Nàng mỗi ngày ở trong địa bàn của mình ăn ăn ngủ ngủ, ngẫu nhiên trêu chọc tiểu nha đầu Hỉ Nhi. Không cần làm gì, không cần lo lắng, quả thật là thích ý tiêu sái. Tốt nhất, Chiến Sanh Ca đem nàng quên luôn đi mới tốt. Tự nhiên, như thế nào đột nhiên lại có cái gì dạ yến? Nhiều tiểu thiếp như vậy cùng nhau tổ chức dạ yến rốt cuộc có ý tứ gì? Là làm cho nhiều lão bà cùng nhau chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chiến Sanh Ca sao? Cơ Thất Nhàn suy yếu ho khan vài tiếng. Chiến quản gia, dạ yến này có thể không tham gia được không? Tiện thiếp sợ đến lúc đó thân thể không khỏe, làm mất hứng thú của mọi người. Chiến Nhược Thủy nhìn Thất Nhàn. Nữ nhân này quả nhiên có ý tứ, nữ nhân hậu viện này người nào không ngóng trông dạ yến để có thể lưu lại ấn tượng tốt cho gia. Về dạ yến ngày đó cho dù là có trọng bệnh đều cố gắng đến trình diện. Nàng ngược lại, tự nhiên không muốn đi. Chiến Nhược Thủy ý cười trong suốt, dạ yến này cho tới bây giờ không có người vắng họp. Phu nhân vẫn là không cần làm khác người mới tốt. Thất Nhàn thở dài, ai? Chạy trời không khỏi nắng a, lập tức gật đầu. Tiện thiếp sẽ đến đúng giờ. Tại Chiến quản gia nhắc nhở, Chiến Nhược Thủy cười rất thâm ý. Rồi đi, Cơ Thất Nhàn phát lạnh một trận. Quả nhiên không thể ở chung cùng với nam nhân này lâu. Vì dạ yến buổi tối, Thất Nhàn lại tốn một phen thời gian cho chuẩn bị trang phục càng giống suy yếu. Càng không lọt vào mắt càng tốt, cùng giống như lần trước. Thất Nhàn đánh thật dày phấn trắng trên mặt nàng, khiến cho Hỉ Nhi nhìn xong tưởng Bạch Vô Thường từ dưới địa phủ đi ra. Sợ tới mức kêu hãi hùng, Thất Nhàn liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngạc nhiên, Hỉ Nhi ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. Phu nhân, ngươi làm gì mà đem mình biến thành như vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, Thất Nhàn bí hiểm nói. Tiểu nha đầu này không hiểu gì cả, cái này gọi là làm mới. Nghe qua Tây thì nắm tâm sao? Nữ tử càng yếu đuối nam nhân mới càng yêu thương. Hỉ Nhi nghi hoặc nói. Là như thế này sao? Vẻ mặt sùng bái, phu nhân nhà nàng hiểu thật nhiều. Nhạc Nhi ở bên cạnh bĩu môi. Hỉ Nhi, phu nhân trêu chọc ngươi đó. Sau đó chuyển hướng Cơ Thất Nhàn. Phu nhân, Nhạc Nhi không biết cái gì là Tây thi bắt tâm. Nhưng khuôn mặt này của phu nhân không thể nói là yếu đuối. Lại càng không khiến người yêu thương. Từ lúc theo Thất Nhàn một hồi, thăm dò tính tình Thất Nhàn, lá gan Nhạc Nhi cũng lớn lên, sớm không có khép nép giống như lúc mới gặp mặt. Thất

không phải gặp đám nữ nhân này một cái so với một cái càng kiều diễm hơn sao? Như thế nào hôm nay người người đều trở thành đức hạnh như vậy? Các nàng cấp đồng phục cho hậu viện cũng không nói cho nàng a, nếu sớm biết rằng cục diện như vậy. Nàng cũng đã sớm mặc áo trắng chạy tới, là một phần tử trong đám nhân viên mai táng này. Nội tâm Thất Nhàn đang hối hận a, ngày thường thực không nên vì mưu cầu ỉnh thoải mái. Không tìm hiểu tình báo hậu viện, cái này tốt lắm, tuy là vô tâm, nhưng rốt cuộc vẫn là thành cái đích chọi người chỉ trích. Ngày mai, viện kia của mình chắn chắc là không thể an bình. Cách chương.